Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 127, đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm chủng tộc phụ thuộc, có nghĩa vụ nộp cống phẩm thăm dò được lên nhân tộc thời điểm nhân hoàng phát động thu thập, phải nộp lên hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ có hình phạt trình độ nhất định. Hình phạt từ cướp đoạt thuộc tính, cướp đoạt tự do đến cướp đoạt sinh mạng. Đây là thu thập, nhân hoàng đại nhân lẽ nào thiếu tài liệu, nhìn qua hình như là như vậy. Rất nhanh, Tinh Thuần liền nhắn tin cho Lục Thương. Bình thường, có thể hắn không dám quấy nhiễu Lục Thương. Nhân hoàng đại nhân, ta thấy ngài cần thu thập tài liệu, có phải thiếu vài thứ hay không? Quần tinh công hội chúng ta nguyện ý thu mua giúp ngài. Còn như tiền, không cần trả. Cùng lúc đó, vài công hội khác cũng nhắn tin cho Lục Thương. Nhân hoàng đại nhân, chúng ta bên này còn có một chút tài liệu hy hữu. Hiếm có, không biết ngài có cần không, nhân hoàng đại nhân, có thể liên lạc với Lục Thương, đều là tồn tại cỡ thập đại công hội. Lục Thương giữ lại phương thức liên lạc với bọn họ, vì thuận tiện sau này. Tất cả mọi chuyện cũng không thể để hắn đều tự thân đi làm. Đôi khi vài chuyện chỉ cần một câu nói, chẳng lẽ còn cần hắn tự động thu. Lục Thương trả lời tập thể, giúp ta thu thập một ít vật phẩm cao cấp rơi ra của các tộc. Ưu tiên phẩm chất hoàng kim trở lên. Một vài chủng tộc cũng đều vì sinh tồn bán ra bộ phận thân thể của mình. Chỉ cần không phải bị tài quyết giết chết, có thể phục sinh. Đồng thời, vị trí thiếu sót cũng sẽ phục hồi từ từ. Rơi ra càng cao cấp, khôi phục càng chậm. Ví dụ như nghịch lân cần thời gian 10 ngày có thể mọc lại. Tài của tinh linh tộc thì cần thời gian 3 ngày mọc ra một lần nữa. Đẳng cấp kỹ năng tái sinh hoặc hồi sinh, càng cao, thời gian cần để mọc ra lần nữa càng ngắn. Còn như bộ não của nhân loại, cần thời gian 15 ngày mới có thể bồi dưỡng tốt. Trở thành chủng tộc lệ thuộc, cũng không thiếu một vài chủng tộc bán ra tứ chi của mình đổi tiền. Đối với Lục Thương mà nói, tiền không quan trọng. Thế nhưng đối với một dạng người chơi chủng tộc bình thường mà nói, bây giờ tiền vẫn là đáng quý. Tuy là chủ tộc có thể cưỡng chế yêu cầu chủng tộc lệ thuộc đi làm một việc, nhưng cũng không thể làm cho chủng tộc lệ thuộc trực tiếp đưa tiền cho bọn họ. Tuy địa vị vô luận như thế nào cũng không thể sánh với nhân tộc, nhưng có tiền có thể bảo đảm cuộc sống của chủng tộc lệ thuộc thoải mái trình độ nhất định như trước. Được, chúng ta lập tức thu thập tất cả vật phẩm rơi ra giúp ngài. Ta chuyển tới nơi nào được đây? Một đầu cự long nhìn bảng nhu cầu thu thập. Cắt đuôi, hay là nhổ miếng vảy, hoặc là móc mắt. Nếu như chủ động cắt bỏ, dĩ nhiên có thủ đoạn không đau. Nhưng thời kỳ dưỡng bệnh, nhất định sẽ làm thực lực giảm xuống một chút. Nhưng sau đó, hắn thở dài một hơi nhìn về phía nghịch lân của mình. Ngược lại hiện tại cùng nhân tộc có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chỉ lệnh, phân tách thân thể. Sau đó, hắn nhổ xuống một miếng vảy to lớn, miếng vảy nhẹ nhàng bóc ra, không hề đau đớn. Giao nộp, hiện tại các tộc không coi Lục Thương là cửu nhân, ngược lại trở thành hy vọng. Nhân hoàng cường đại, để bọn họ thấy được hy vọng đi tới cuối cùng. Cho nên, bọn họ càng thêm nguyện ý đi theo bước chân nhân tộc. Lục Thương đi tới thương khố chủng tộc, toàn bộ công phẩm chủng tộc lệ thuộc nộp cho nhân tộc, sẽ đến thương khố này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương khố chỉ có người sở hữu nhân hoàng ấn mới có tư cách mở ra. Hoặc là, người được nhân hoàng ban cho tư cách mở ra. 100. Lục Thương đi vào thương khố, một cửa sổ bắn ra trước mặt. Vô số tài liệu hiện ra trước mắt hắn. Đây là cống phẩm các tộc nộp lên. Lộc nhung của Lộc Xâm tộc, nghịch lân long tộc, tai của tinh linh tộc, cùng với đầu nấm của Linh Cô tộc. Lộc nhung là sừng non chưa bị xương hóa và mọc lông nhung dày đặc của con đực loài hươu sao hoặc hươu ngựa. Lục Thương nhìn về phía bầu trời. Cần gì phải ẩn nấp, triển khai thiên phú. Đồng thời, cũng sớm đã triển khai. Trong nháy mắt, một cái sinh vật hình áo choàng tung bay bị kéo đến trước mặt Lục Thương. Không linh tộc có thể trốn vào trong hư không, hóa thành hư thể rời rạc. Ưu thế của chủng tộc bọn họ chính là năng lực không gian cực mạnh. Trên lý thuyết mà nói, có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào trên thế giới. Không linh tộc này nguyên bản ẩn nấp trên trời, nhưng trong nháy mắt đột nhiên liền xuất hiện trước mặt nhân hoàng, cũng có chút khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ nhỏ bé qua đi, hắn liền làm lễ tiếp nhân tộc, cúi đầu ôm quyền. Nhân hoàng đại nhân, lần đầu gặp mặt, ta là Không Linh tộc, đệ nhị phó tộc trưởng Không Phong. Sau khi Lục Thương từ lữ điếm đi ra, liền cảm giác được rất nhiều Không Linh tộc phiêu phù trong Không Thiên Thành. Nếu đối phương không vào trạng thái chiến đấu, rất khó phát giác. Bọn họ giống như không khí phiêu phù trong không gian, vô sắc vô vị. Bọn họ là chủng tộc cực mạnh làm thích khách, thế nhưng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, liền không cách nào duy trì loại trạng thái này. Dưới tình huống bại lộ đối chiến cùng chủng tộc khác, tỷ lệ thắng của bọn họ thấp hơn 30%. Số lượng Không Linh tộc phiêu phù ở Không Thiên Thành rất nhiều. Lục Thương tùy tiện bắt 1-2 con rồi, thì biết rõ ý đồ của đối phương. Ai đi hàng la này cũng không che giấu tung tích, tùy tiện đi lại, tất nhiên hấp dẫn chú ý của Không Linh tộc. Lúc đầu, Không Phong của Không Linh tộc này cũng động sát tâm. Nhưng trong nháy mắt khi hắn lộ sát tâm, lại cảm giác cả người mình cứng ngắc. Một loại sợ hãi sâu tận xương tủy, tựa như bị ác ma để mắt tới. Quét bỏ sợ hãi trong lòng, hắn bắt đầu không dám còn địch ý đối với Lục Thương. Lục Thương nhìn đối phương, là tới quy hàng hả? Không Phong nghe được những lời này của Lục Thương, cả kinh trong lòng. Rõ ràng hắn cũng không nói gì, đối phương lại đã biết ý đồ của hắn rồi. Nhân Hoàng, quả thật là cường đại như trong lời đồn. Không hổ là Nhân Hoàng đại nhân, hiểu rõ tâm lý. Ha ha, mang đầu thủ lĩnh của các ngươi tới gặp ta đi. Chiến tranh giữa hai tộc, tất trảm thủ lĩnh, đây là quy củ. Những chúng sinh khác như thế nào đều được, nhưng thủ lĩnh phải chết. Dù cho vì một điểm chủng tộc kia, cũng phải chết. Dù sao, ấn chủng tộc không cách nào rơi xuống, chỉ có thể khóa chặt trên người có được, mà dù giao ra ấn chủng tộc cũng có thể cướp đoạt. Cần phải không cho đối phương cơ hội dưới chỉ lệnh, tài quyết, giọng nói Không Phong bình thản, nhưng để lộ ra một cỗ lạnh lẽo. Ta hiểu rõ, nhưng thủ lĩnh muốn tự mình gặp mặt ngài một lần. Sau khi gặp hắn sẽ tự sát. Chỉ cầu Nhân Hoàng đại nhân lưu Không Linh tộc một con đường sống. Lục Thương trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, tọa độ, sau 2 giờ, thủ lĩnh sẽ đến vị trí tọa độ đánh dấu. Còn cần 2 giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không Phong cũng trầm mặc, đây là lệnh của trống rỗng giao cho hắn. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là muốn đầu hàng thật, hay là lý do lừa gạt Nhân Hoàng đi vào sát cục. Trống rỗng không nói nhiều cho hắn biết. Trong này điểm đáng ngờ cũng rất nhiều, cũng không biết Nhân Hoàng sẽ đi hay không. Nhân Hoàng đại nhân, Không Phong còn muốn nói tiếp điều gì, nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên đã bị truyền đến 10.000 thước bên ngoài. Thân thể Không Phong run rẩy một hồi, thủ đoạn của Nhân Hoàng thực sự là quỷ dị khó lường. Cách chương.